tiểu thuyết Eva Luna, tác giả Isabel Allende, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Ron cà phê giấu chiếc xe ship rồi đi với mớ đồ cần càng của chàng theo bước các chiến sĩ du kích. Trước máy quay phim, những người lấy khăn quàng cổ che mặt lại để sau này không bị nhận ra. Trong lúc đó, tôi chuẩn bị chất liệu dạng năng. Trong bóng tối của túp lều, tôi bày trên sàn bằng đất nện một miếng nhựa và gom nhiều vật liệu khác nhau như bà chủ người Nam Tư đã dạy. Tôi thêm vào một lượng bột mì và xi măng bằng với số giấy nhúng nước, lấy nước trộn vào các thứ đó đến khi có được một thứ bột đặc màu xám xám như tro tan trong sữa. Tôi cán dẹp bột nhờ một cái chai dưới ánh mắt chăm chú của tù trưởng và một đám nhóc đang trao đổi những lời bình phẩm bằng thứ ngôn ngữ trầm bổng, bủa tay chân và nhăn nhở. Thế là tôi tạo ra một loại bánh kép dày và dẻo, rồi bọc những hòn đá đã tuyển lựa với dạng hình bồn dục. Hình mẫu được chế tạo là một trái đậu lạng cầm tay của lực lượng quân đội, khối lượng 300g, phạm vi hoạt động 10m, tầm 25m, kim loại sẫm. Có thể nói đó là một quả dứa chín nhỏ so sánh với những chú voi con Ấn Độ, các chàng lính pháo thủ, những hình chạm chìm trên mộ pharaoh. Trong những tác phẩm của bà Nam Tư cũng được tạo tác bằng chất liệu này thì chế tạo quả lựu đạn giả là trò trẻ con. Tuy nhiên tôi phải làm đi làm lại nhiều lần vì đã lâu tôi không còn quen tay, chưa kể đến nỗi lo âu khiến đầu óc tôi sa lầy và các ngón tay cứng đờ. Khi tôi đã có tỷ lệ cân đối chính xác, tôi tính toán rằng mình không còn đủ thời gian để chế tạo các quả lựu đạn. Chờ chúng cứng lại, sơn màu, rồi tôi chờ lớp sơn bóng khô hẳn, nên tôi có sáng kiến trộn ngay sơn vào bột đặc để tranh thủ bớt đi vài giai đoạn. Nhưng làm thế, chất liệu mất đi tính dẻo dai, hết kiên nhẫn, tôi lào bào những lời nguyền rủa và gãi những vết mũi chính tới bật máu. Tù trưởng bộ lạc đã hiếu kỳ theo dõi giai đoạn của quá trình chế tạo, rời lều và trở lại ít lâu với một nắm lá và một chảo sa thạch. Ông ngồi xổm bên cạnh tôi và bắt đầu bình thản nhai lá. Dần dần, ông biến lá thành một loại cháo. Ông nhổ chất này vào chảo. Miệng và răng ông trở thành màu đen đen. Kế đến, ông ép thứ mật này vào một vuông dẻ và kéo ra một chất lỏng màu tối, ống mượt là chất máu thực vật. Rồi ông đưa cho tôi. Tôi trộn vào bột đặc một chút thứ nước giải này. Khi khô lại, màu sắc vẫn giống như hình mẫu và tính chất ưu việt của chất liệu vạn năng không mất đi chút nào. Các chiến sĩ du kích trở về trong đêm và khi chia sẻ với người da đỏ vài mẫu khoai mì và cá nấu, họ ngủ trong những căn lều được chỉ định. Khu rừng trở nên dày đặc và tối tăm như một đền thờ lớn. Những giọng nói khẽ hơn, những người da đỏ cũng xì xào. Ít lâu sau, Ron cặc lê đến. Chàng thấy tôi ngồi trước đống củi to đang cháy, hai tay vòng quanh đùi, đầu dùi giữa hai đầu gối. Chàng ngồi xổm bên cạnh tôi. Em làm sao vậy? Em sợ. Sợ gì? Những tiếng động, sợ bóng tối, những linh hồn bị nguyền rủa, những con vật bẩn thỉu, những con rắn, những người lính, sợ điều chúng ta sắp làm vào thứ bảy. Em sợ người ta sẽ giết tất cả chúng ta. Anh cũng sợ, nhưng anh sẽ không vì thứ gì mà bỏ lỡ chuyện đó. Tôi cầm tay chàng và siết chặt chúng một lúc trong tay tôi. Làn da chàng cháy bỏng và tôi lại có cảm giác biết chàng từ ít nhất hàng nghìn năm. Chúng ta là một cặp ngốc nghếch, tôi nói và cố gắng cười. Em hãy kể một câu chuyện để thay đổi ý nghĩ của chúng ta. Lúc đó Ron cặc lê yêu cầu, anh thích loại chuyện nào? Chuyện gì mà em chưa từng kể cho ai nghe? Hãy sáng tác chuyện cho anh. Ngày xưa có một nàng làm nghề kể chuyện. Nàng đi khắp nơi bày ra món hàng của mình. Những câu chuyện phiêu lưu, kinh dị hay sa đọa, tất cả đều có giá phải chăng. Vào một ngày tháng 8 đen trời, lúc giữa trưa, nàng ở không xa một quảng trường, thì nàng thấy tiến về phía mình là một chàng trai tuyệt vời, rắn rỏi và thanh mảnh như một thanh gươm. Vũ khí dắt ở thắt lưng, chàng mệt nhoài, phủ đầy bụi đường xa xăm. Khi chàng dừng lại, nàng nhận ra từ chàng tỏa ra một mùi vị u buồn sâu xa, và nàng biết chàng trở về từ một cuộc chiến tranh. Nỗi cô đơn và bạo lực đã cắm những tia chớp sắt thép trong hồn chàng và khiến chàng không còn khả năng yêu thương chính mình. Nàng là người kể chuyện à, người lạ mà hỏi, để dâng cho chàng. Nàng trả lời, chàng ta lấy ra 5 đồng tiền vàng và đặt vào tay nàng. Vậy thì nàng hãy bán cho ta một quá khứ. Chàng nói, vì quá khứ của ta tràn đầy tiếng khóc, lời than và máu đỏ, ta không thể dùng nó để đi qua cuộc đời. Cũng như ta đã tham gia vào quá nhiều cuộc chiến đến nỗi ta lạc đường trong đó và đánh mất cả tên của mẹ mình. Nàng không thể bỏ trốn vì nàng e rằng người lạ mặt kia sẽ gục ngã giữa quảng trường, rồi sẽ biến thành một nhúm bụi như những người thiếu mất kỷ niệm đẹp. Nàng ra hiệu cho chàng ngồi bên cạnh mình và nhìn gần đôi mắt chàng, lòng thương hại của nàng dục bay và khao khát được cầm tù chàng trong vòng tay mình. Nàng bắt đầu nói, cả buổi chiều và đêm sau đó, nàng dùng để xây nên một quá khứ tốt đẹp cho người chiến binh, đầu tư vào nhiệm vụ ấy cả kinh nghiệm bao la của mình và mối tình say đắm mà người lạ mặt đã đánh thức ở nàng. Đó là một cuộc độc thoại rất dài, vì nàng cố tặng chàng một số phận lãng mạn và nàng phải sáng tạo từ lúc chàng sinh ra cho đến ngày hôm nay. Những giấc mơ của chàng, những khao khát của chàng và những bí mật của chàng, cuộc đời của cha mẹ chàng, cuộc đời của anh chị em chàng và đến cả địa lý và lịch sử của quê hương chàng nữa. Bình minh đã rạng và khi những tia sáng đầu tiên ngày mới le lói, nàng nhận thấy mùi vị u sầu đã tan biến. Nàng thở phào, nhắm mắt lại và cảm thấy đầu óc mình trống rỗng như một đứa trẻ sơ sinh. Nàng hiểu rằng vì quá nhiệt tình muốn khiến chàng vui lòng, nàng đã nhường cho chàng chính ký ức của mình. Nàng không còn biết điều gì là của riêng nàng, cân đông đo đếm xem từ nay nàng thuộc về chàng đến mức độ nào. Và số phận của họ đã kết nối làm một ra sao trong một cái biếm tóc. Nàng đã bị cuốn theo câu chuyện của chính mình. Đến nỗi giờ đây, nàng không thể thu hồi câu tử. Nàng không thể buông bỏ khao khát hòa tan với chàng trong cùng một câu chuyện. Khi nói xong, tôi đứng dậy, vũ bụi và lá cây dính trên quần áo và nhìn căn lờ, rồi tôi nằm dài trên võng. Ron Cạc Lê vẫn ngồi trước đống lửa. Thiếu tá Rosalio đến vào lúc rạng sáng ngày thứ sáu, kín đáo đến mức lũ chó cũng không sủa khi anh luồn vào trong làng. Ngược lại, đồng đội nhận ra ngay là anh có mặt vì họ ngủ mà mắt mở to. Tôi bừng tỉnh khỏi trạng thái lờ đờ trong hai đêm trước và chạy ra ôm hôn anh, nhưng anh đã ngăn tôi lại bằng một cử chỉ mà chỉ riêng tôi nhận ra. Anh có lý sẽ trơ trẽn khi biểu lộ tình cảm thân mật trước mặt đồng đội đang thiếu thốn tình yêu từ lâu. Các chiến sĩ du kích đón anh bằng những cú hích và những lời bông đùa tục tiểu, và tôi có thể đo được họ toàn tâm toàn ý tin anh biết bao. Vì từ lúc ấy, nỗi căng thẳng đang khống chế họ đã buông lơi, như thể chỉ cần có anh có mặt là đủ bảo đảm sự sống cho những người khác. Anh mang tới một vali đựng quân phục được ủi và xếp cẩn thận, quân hàm, nón kết và những đôi ủng hộp cách. Tôi đi lấy cái lựu đạn giả và đặt vào tay anh. Tốt, anh nói giọng tán đồng. Từ hôm nay, chúng ta đưa lựu đạn bột vào nhà tù khổ sai. Máy giờ kim loại chỉ thấy súng. Đêm nay, các đồng chí có thể chế tạo vũ khí. Họ có biết làm không? Ron Cạc Lê nói. Anh tưởng rằng chúng tôi quên chi tiết này sao? Thiếu tá Roselier cười trả lời. Chúng tôi đã chuyển cho họ cách làm. Và vào đúng giờ, chắc chắn họ đã tập hợp những hòn đá cần thiết. Họ chỉ còn việc phủ bột lên đó và chỉ vài giờ cho khô. Phải giữ bột đặc bọc trong miếng nhựa nếu muốn rằng nó không mất độ ẩm ướt. Đến lượt tôi giải thích, các phần nổi được khắc bằng cán muỗng rồi để cho cứng lại. Khi khô đi, màu sắc sẽ sẫm hơn và sau cùng giống như kim loại, miễn là họ đừng quên cài cái chốt trước khi lựu đạn cứng. Ta sẽ thấy đủ thứ ở đất nước này, Ron Cạc Lê thở dài, cho đến vũ khí chế tạo bằng bột bánh mì. Không ai muốn tin phim phóng sự của tôi. Hai cậu trai trong làng trở về thuyền đến nhà tù khổ sai. Ở đó họ đem một bao lớn cho những người da đỏ ở nhà bếp. Giữa những quả chuối xanh, các lõi cây yucca và vài miếng phô mai, chất liệu dạn năng với dáng vẻ vô tội chỉ là bột bánh mì, không gây chú ý cho lính canh vì họ đã quen thấy vài món thực phẩm khiêm tốn được giao cho người da đỏ. Trong lúc đó, các chiến sĩ du kích lại xem kỹ các chi tiết của kế hoạch rồi giúp đỡ thành viên của bộ lạc dọn dẹp, chuẩn bị lên đường. Các gia đình cho vào ba lô tất cả tài sản nghèo nàn của mình, gom góp lương thực, nồi niêu xoăn chảo và trói chân gà, ngay cả khi không phải là lần đầu mà họ bắt buộc phải di tản từ nơi này sang nơi khác trong vùng. Họ cũng rất bực bội vì họ đã sống nhiều năm trong khu rừng thưa này. Đây là một địa điểm tốt, gần Agasanta, gần quốc lộ và dòng sông. Ngay ngày hôm sau họ phải từ bỏ mảnh đất của mình. Vì nếu các quân nhân phát hiện họ tham gia vào vụ đào tẩu của tù nhân, thì những cuộc đàn áp khủng khiếp sẽ ập xuống đầu họ. Dù có những nguyên nho không nghiêm trọng như thế, thì đám lính tráng đã từng tấn công như dòi rồng lên dân chúng bản xứ, thảm sát cả bộ lạc và xóa hết mọi dấu vết tồn tại của họ trên mặt đất này. Những người đáng thương họ còn lại rất ít, tôi thì thầm, họ cũng có chỗ trong cuộc cách mạng, thiếu tá Rosario tuyên bố. Nhưng những người da đỏ bất cần cách mạng như mọi thứ từ nòi giống thảm não này. Họ không thể phát âm một từ dài như vậy. Họ không chia sẻ lý tưởng với các chiến sĩ du kích, không tin vào lời hứa của họ và chẳng hiểu gì về động cơ cách mạng. Nếu họ chấp nhận giúp một tay trong kế hoạch mà họ không lường được hậu quả, là vì bọn quân nhân là kẻ thù đáng nguyền rủa của họ và họ có cơ hội trả thù một trong vô số nỗi tủi nhục mà họ chịu đựng nhiều năm qua. Mặt khác, tù trưởng bộ lạc hoàn toàn hiểu điều này. Làng ở không xa nhà tù khổ sai, họ không thể đứng ngoài vụ này và cũng không thể ngăn được quân đội chụp mũ họ. Người ta thậm chí không cho họ có thời gian để giải thích. Cho nên, nếu dù sao cũng phải chịu mọi hậu quả thì thà là phục vụ chính nghĩa. Vậy nên, họ hợp tác với những người râu xồm ít nói này, mà ít ra những người này không cướp thực phẩm, cũng không sờ soạn con gái họ, rồi tạo điều kiện cho họ di tản. Đã vài tuần nay, tù trưởng đã quyết định lộ trình phải đi một con đường đi sâu hơn vào những tán lá, hy vọng rằng thảm thực vật rối rắm này sẽ ngăn bước tiến của quân đội và che chở họ một thời gian, vì đó là cơ may của họ từ 500 năm nay, săn người và bị tận diệt. Thiếu tá Roselier cử thằng đen lên xe ship để mua một cặp dê con. Khi đêm xuống, chúng tôi ngồi quanh ngọn lửa cùng với những người da đỏ, quay hai con vật trên lửa hồng và mở vài chai rượu rum để dành cho buổi tiệc cuối cùng. Đó là những lời giá biệt tuyệt đẹp, dù không khí tràn ngập lo âu. Chúng tôi uống rượu, có chừng mực. Các thanh niên khe khẽ hát vài bài và Ron cạc lê khiến mọi người thán phục khi anh thực hiện vài trò ảo thuật và chụp hình nhanh nhờ chiếc máy thần kỳ của mình. Có thể làm ra trong vòng một phút chân dung của những người da đỏ, làm họ há hốc mồm kinh ngạc. Kết thúc, hai người tình nguyện trực gác, còn những người khác đi nghỉ ngơi vì chúng tôi còn nhiều việc phải làm. Trong khi tôi nằm giống các chiến sĩ du kích ở trong túp lều duy nhất còn trống, được một chiếc đèn dầu soi sáng, nhập nhai trong một góc, tôi cứ hình dung rằng những giờ phút đó tôi được ở riêng với Roberto. Chưa bao giờ chúng tôi được ở bên nhau trọn một đêm, nhưng tôi hài lòng với sự thu xếp này. Có các chàng trai bên cạnh khiến tôi yên tâm, tôi có thể vượt qua nỗi lo âu, tôi thư giãn và thiếp ngủ. Tôi bắt đầu mơ rằng mình đang làm tình và đong đưa trên một cây đu, tay áo bằng đan ten và những chiếc áo dài giải taffeta màu vàng để lộ hai đầu gối và đùi tôi. Tôi bị kéo ra đằng sau, lơ lửng trong không khí, là thời gian để nhận ra phía dưới tôi là cơ quan sinh dục nam mạnh mẽ của một người đàn ông đang chờ tôi. Chiếc đu bất động một lát khi đang bay lên, lúc ấy tôi ngược mắt lên bầu trời đang chuyển thành màu đỏ tía, rồi đu trở xuống với tốc độ nhanh như muốn đâm xuyên tôi vào cọc nhọn. Nỗi kinh hoàng khiến tôi mở mắt ra và tôi thấy mình đang tắm trong bùn ấm, và tôi giống tai nghe tiếng thì thầm lo âu của dòng sông xa xa, tiếng sao xác của đàn chim đêm, tiếng ba qua của bầy thú trong rừng thấp. Chất giải nhám của chiếc võng làm cho lưng tôi khó chịu qua chiếc áo sơ mi, lũ mũi không ngừng giày vò tôi, nhưng tôi là say ngủ nên không thể nhúc nhích để đuổi mũi. Một lần nữa tôi lại chìm vào một cơn quảng thắt. Tôi bơi, lần này tôi mơ mình đang chèo một chiếc cano hẹp, buộc vào người tình đang có gương mặt giấu dưới một chiếc mặt nạ bằng chất liệu vạn năng. Anh ta đi vào tôi với nhịp điệu sóng dỗ, phủ lên mình tôi toàn những vết bầm sưng phù, cổ họng khô rác, nhưng rất hạnh phúc. Hạnh phúc, những cái hôn dồn dập, những điềm báo, tiếng hát của khu rừng đầy ảo ảnh, một chiếc vàng làm tính vật định tình, đạn nổ mà không gây tiếng động và tung té trong không khí, và cả một bầy côn trùng phát sáng ánh lân tinh. Tôi giật mình thức dậy trong túp lều tranh trối tranh sáng, và một lúc lâu không biết mình đang ở đâu, cũng như cái rùng mình trong bụng tôi có nghĩa là gì. Khác với những lần khác, lúc đó không phải là bóng ma của Riyad Halabi hiện ra đến từ trong ký ức và vuốt da tôi, mà là hình bóng của Ron Cạc Lê ngồi dưới đất trước mặt tôi, đeo túi trên lưng, một đùi gấp lại, đùi kia xoải dài, xoay tay, khoanh tay trước ngực, đang ngắm tôi. Tôi không thể phân biệt những đường nét của chàng, nhưng nhận ánh mắt lóe sáng và hàm răng khi chàng cười với tôi. Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Chàng thì thầm. Cũng như anh thôi, tôi trả lời chàng cũng bằng giọng rất khẽ, để không đánh thức những người khác. Anh nghĩ rằng mình đang mơ, em cũng vậy. Chúng tôi kín đáo đi ra ngoài và hướng về khoảng đất giữa làng. Nơi đó, chúng tôi ngồi gần những mảnh than hồng đang lụi tàn. Chung quanh là tiếng xì xào không dứt của rừng, được trăng chiếu sáng một cách yếu ớt xuyên qua cành lá. Chúng tôi im lặng, hơi cách xa nhau, không tìm cách ngủ lại. Chúng tôi cùng chờ rạng sáng ngày thứ bảy. Khi trời bắt đầu sáng, Ron Cạc Lê đi tìm nước để pha cà phê. Tôi đứng dậy và duỗi chân. Mình mẩy đau đớn như thể bị đánh đòn, nhưng tôi thấy yên bình hơn. Lúc đó tôi lưu ý rằng quần của mình có một vết đỏ nhạt. Tôi sửng sốt vì đã nhiều năm nay thì chuyện này mới xảy ra. Tôi hầu như đã quên. Tôi mỉm cười hài lòng vì điều đó có nghĩa là tôi không bao giờ còn mơ đến Sulema nữa và cơ thể tôi không còn sợ tình yêu. Trong khi Ron gạt lê thổi than hồng cho lửa bừng lên và treo bình cà phê trên một chiếc móc, tôi quay lại lều, lấy một chiếc áo lót sạch từ túi xách, xé nó ra thành dải để dùng làm băng vệ sinh và tôi đi về phía dòng sông. Quần áo ướt đẫm tôi trở về và khẽ hát khi 6 giờ sáng đã điểm. Mọi người sẵn sàng đi vào cái ngày quyết định cho số phận từng người. Chúng tôi từ giã những người da đỏ và nhìn họ lặng lẽ đi, mang theo trẻ con, lợn, gà, chó và ba lô và biến mất trong những tán lá như những cái bóng. Chỉ còn lại ngoài sau những người giúp các chiến sĩ du kích qua sông và hướng dẫn họ trở về xuyên qua rừng. Ron Cattley là một trong những người ra đi đầu tiên, túi đeo trên lưng và máy quay cầm trên tay, rồi những người khác lần lượt đi bên cạnh chàng. Gilberto Naranjo chào từ giã tôi và áp lên môi tôi một cái hôn thanh khiết và tình cảm. Em hãy chăm sóc cho mình, em cũng vậy, về thẳng đến nhà và cố gắng đừng gây chú ý. Em đừng buồn, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, nhưng khi nào chúng ta gặp lại nhau, anh phải ẩn nấp một thời gian, đừng chờ anh. Một cái hôn khác, tôi ôm lấy cổ anh, cuồng nhiệt siết chặt lấy anh, cọ mặt tôi vào bộ râu của anh, mắt đẫm lệ, vì tôi cũng đang dứt bỏ một tình yêu say đắm đã nhiều năm. Tôi lên chiếc xe jeep nơi thằng Đen đang đợi tôi. Xe đã chạy để đưa tôi về phương Bắc, đến một ngôi làng xa để tôi đi xe đò về thủ đô. Gilberto Naranjo vẫy tay ra hiệu cho tôi, và hai chúng tôi cùng mỉm cười. Anh là người bạn tốt nhất của em, mong rằng anh sẽ không gặp bất hạnh nào. Em yêu anh nhiều lắm, tôi thì thầm. Chắc rằng anh cũng đang ấp úng những lời giống như vậy. Tôi thấy tuyệt vời khi chúng tôi vẫn còn có thể tin cạnh nhau, vẫn còn gần gũi để có thể giúp nhau, bảo vệ cho nhau và làm điều đó thật êm dịu vì mối quan hệ của chúng tôi đã tiến triển, tìm được thanh âm phù hợp đáng lẽ phải có. Chúng tôi là bạn thân, như anh em nối kết với nhau bằng một tình yêu thương hơi loạn luân. Chúng tôi lại thì thầm, anh cũng vậy, phải biết chăm sóc cho mình. Tôi đi suốt ngày khó chịu vì chiếc xe giằng xóc lắc lư, vì chở nặng, mưa đã xói mòn đường đến xương, khoét nhựa đường và tạo thành nhiều lỗ to, đến trăng cũng làm tổ được. Ở một khúc ngoặt, thảm thực vật mở ra như một chiếc quạt xanh có nhiều sắc độ và ánh sáng ban ngày chuyển thành màu trắng để nhường chỗ cho ảo ảnh hoàn hảo của người nghèo bền bồng 15 phút về phía trên mùn đang rải trên mặt đất. Tài xế dừng xe và hành khách đưa tay lên cổ họng không dám thở trong những giây ngắn ngủi mà phù phép diễn ra trước khi không khí dịu lại. Cung điện tan dần, khu rừng lại về đúng vị trí, ban ngày lại trong trẻo như thường lệ. Tài xế lại nổ máy chạy và chúng tôi lại về chỗ ngồi, vẫn còn choáng váng. Ai nấy đều bận tìm xem hiện tượng này có ý nghĩa gì và không ai hé răng cho đến thủ đô mà chúng tôi phải đợi hàng giờ. Tôi cũng không biết diễn tả ảo ảnh nó như thế nào, dù tôi thấy nó rất tự nhiên. Tôi đã thoáng thấy những năm trước đây trên chiếc xe tải nhỏ của Riad Halabi. Lần đó tôi ngủ gà ngủ gật và ông lay tôi dậy khi làn chớp sáng của cung sáng rực trong đêm. Chúng tôi dội xuống và chạy về phía ảo ảnh, nhưng trước khi chúng tôi có thể chờ nó đến thì bóng tối đã bao trùm lên cảnh tượng đó. Tôi không thể tách khỏi suy nghĩ chuyện đã xảy ra vào 5 giờ chiều ở nhà tù khổ sai Santa Maria. Tôi cảm thấy thái dương như bị đe bổ vào và nguyền rủa cái đầu óc bệnh hoạn cứ giày vò tôi với những điềm báo xấu. Mong sao mọi việc đều trót lọt. Vâng, mẹ hãy giúp họ cho mọi việc trót lọt. Tôi cầu xin với mẹ như tôi luôn làm trong những giây phút mấu chốt. Và tôi có thể khẳng định thêm một lần nữa là linh hồn mẹ luôn đến thật bất ngờ. Mẹ luôn hiện ra mà không báo trước, khiến tôi sợ chết khiếp. Nhưng trong những dịp như thế này, lúc tôi khẩn thiết gọi mẹ, mẹ đã không cho tôi một dấu hiệu nào chứng tỏ mẹ đã nghe. Phong cảnh và hơi nóng đưa tôi về kỷ niệm năm 17 tuổi, khi tôi cũng thực hiện trước hành trình này. Mang theo một vali quần áo mới, địa chỉ một ký túc xá dành cho thiếu nữ và khám phá tươi mới về lạc thú. Lúc ấy tôi quyết nắm lấy cương vận mệnh của mình, và từ thở ấy, nhiều điều đã xảy ra với tôi. Tôi có cảm giác đã sống nhiều cuộc đời. Mỗi buổi tối đều tan thành khói để tái sinh từ đống tro tàn vào mỗi sáng hôm sau. Tôi cố gắng thiếp đi như những điềm báo xui rủi không để cho tâm trí tôi yên bình. Và ngay cả ảo ảnh cung người nghèo cũng không thể dứt bỏ mùi lưu huỳnh trong miệng tôi. Ngày kia Mimi đã xem xét những linh tính của tôi dưới ánh sáng những khái niệm mơ hồ của Maharishi và chỉ kết luận rằng tôi không nên tin bởi vì chúng chẳng bao giờ báo được những sự kiện quan trọng như là những chuyện giật giảnh. trong khi những điều căn bản có thể đến với tôi luôn khiến tôi không kịp phòng bị, Mimi cũng chứng minh cho tôi thấy các khả năng khánh thần của tôi thô thiển và vô ích. Mẹ hay làm cho mọi việc suôn sẻ, tôi cầu nguyện với mẹ. Tôi về đến nhà trong tâm trạng đầy tai ương vào buổi tối thứ bảy, người đầy bụi dính bớt mồ hôi trên một chiếc taxi đưa tôi từ nhà ga xa lộ đến cửa nhà, đi dọc theo công viên sáng rực đèn bằng hơi ga, khu phố thanh lịch Club de Campo với những hàng cọ, những dinh thự của triệu phú và các đại sứ, những tòa nhà kiến trúc kiểu mới bằng kính và thép. Tôi thấy mình đang ở trên một hành tinh khác, cách ngôi làng thổ dân và nhóm thanh niên có đôi mắt bỗng cháy đang lao vào cuộc chiến sinh tử với những quả lựu đạn giả tới nhiều năm ánh sáng. Khi nhìn thấy một cửa sổ nhà lèo sáng, tôi bỗng khiếp sợ, tưởng tượng rằng cảnh sát đã đến trước tôi, nhưng tôi không có thời gian để quay lại. Vì Mimi và Elvira đã mở cửa, tôi vào như một người máy và buông mình xuống một chiếc ghế bành. Tôi chỉ còn mong một điều, rằng mọi chuyện chỉ là ngoài lề một câu chuyện kể trong bộ óc rối loạn của tôi, rằng không có gì là thật trong chuyện xảy ra vào giờ này. Roberto Naso và Ron Carle có lẽ đã chết. Tôi ngắm phòng khách như thể tôi mới phát hiện ra nó lần đầu tiên, và nó có vẻ hiếu khách hơn bao giờ hết. Những mớ đồ gỗ lộn xộn, tổ tiên giả tưởng được lồng kính treo trên tường, và trong một góc là xác úp con gấu mèo vẫn giữ nguyên vẻ hung tợn, dù bao điều sỉ nhục đã ập lên nó suốt nửa thế kỷ tồn tại. Thật là tốt khi ở đây, là một tiếng kêu tận đáy lòng. Cái quỷ quái gì đang xảy ra vậy? Mimi hỏi tôi sau khi xem xét để khẳng định tôi đang trong tình trạng ổn định. Em không biết, em đã để họ lại khi họ còn đang chuẩn bị. Cuộc đào tẩu đã xảy ra khoảng 5 giờ chiều trước khi tù nhân trở về Salim. Lúc đó hẳn phải gây náo loạn trong sân để phân tán sự chú ý của lính canh. Nếu là vậy, người ta đã thông báo trên radio hay trên truyền hình, thế mà người ta không nói gì cả. Càng tốt, nếu người ta đã giết họ thì chúng ta đã biết rồi. Trong khi nếu cuộc đào tẩu thành công, chính phủ sẽ câm lặng cho đến khi họ tìm được cách hóa trang tin tức đó. Những ngày gần đây thật khủng khiếp, Eva, chị không thể làm việc. Chị sợ muốn bệnh, chị cho rằng người ta đã bắt em, rằng em đã chết, bị rắn hay rắn cắn hay bị lũ ký sinh trùng nuốt chửng rồi. Cái tờ nào anh sâu đáng nguyền rủa, chị tự hỏi mắc mớ gì mà chúng ta lại xen vào chuyện khùng điên như thế. Mimi kêu lên, à, con chim nhỏ của bà muốn chơi trò chim săn mồi phải không? Có lẽ bà đã già rồi, nhưng bà không thích sự mất trật tự. Hãy nói cho bà biết, một con nhóc như con thì làm gì với chuyện của đàn ông? Người ta không đến đó để cho con uống nước chanh chắc làm tư. Elvira thở dài và đi đi lại lại trong nhà, dọn cà phê, chuẩn bị nước tắm và đồ sạch. Nào, ngâm nước pha cây đoạn, không còn gì tốt hơn để xua tan nỗi sợ hãi.